Tổ huấn, chương 208, Đại Di Nương khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 208, Đại Di Nương khuyên nhủ. Mọi người chính vội vàng cấp nhị gia phu chân. Tiểu nha hoàn tiến vào truyền lời. Đại phu đến, lão thái quân nghe xong. Bận phái mọi người lảng tránh. Chỉ để lại nàng cùng đại lão ra. Lão thái quân đỡ thị thư đứng dậy. Nhường ra bên giường. Đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Có thế này ý bảo đem đại phu mang tiến vào. Chỉ chốc lát sau, một cái bà tử dẫn đại phu đi đến. Hàn huyên vài câu, nhường tọa, thượng trà, đại phu ngồi vào chỗ của mình sau. Trước hết nghe đại lão gia đơn giản nói nhị gia tình huống. Vừa cẩn thận kiểm tra rồi nhị gia miệng vết thương cùng khác bệnh trạng. Có thế này cấp nhị gia hào khởi mạch đến. Hào xong rồi mạch, vừa muốn buông nhị gia cánh tay. Lại bị nhị gia cầm trụ. Trong miệng thì thào nói. Khê nhi chớ đi. Ta chết cũng không thả ngươi đi. Nghe xong lời này. Trong phòng mấy người đều là cả kinh. Đại lão gia đằng đứng lên. Đi đến bên giường. Cẩn thận nhìn đi. Nhị gia còn nhắm mắt lại căn bản không tỉnh. Nguyên lai là nhiệt độ cao thiêu. Nhưng lại nói lên mê sảng. Chỉ thấy đại phu chính nhe răng nhếch miệng. Dùng sức ra bên ngoài túm cánh tay. Đã tránh mặt đỏ tai hồng. Gặp đại lão gia đi lại. Thần sắc quái dị xem hắn. Đại lão gia lúc này cũng cảm thấy hai nhĩ nóng lên. Bận nhẹ nhàng mà vỗ nhị gia. Thấp giọng dỗ. Tuấn Nhi mau buông tay. Khê Nhi không đi. Khê Nhi chính là đi cho ngươi thủ chút dược đến. Dễ làm thiên. Nhị gia tài dần dần buông lỏng tay ra. Nhất tránh thoát nhị gia. Đại phu liền dùng sức vung khởi cánh tay đến. Xem đại phu bị kháp có chút phiếm hồng cổ tay. Đại lão gia cũng hơi hơi có chút xin lỗi. Trở lại trên chỗ ngồi. Cùng lão thái quân nhìn nhau. Đều lắc đầu. Tưởng là đại phu cũng sợ. Chỉ thấy hắn đứng dậy. Cách bên giường xa xa. Không chịu lại ngồi xuống. Hồng Châu thấy. Bận đi ghế dựa cấp chuyển đi lại. Đại phu có thế này một lần nữa ngồi xuống. Cùng lão thái quân, đại lão gia nói lên nhị gia bệnh tình. Đơn giản là thương sau không kịp thời xử lý. Cảm nhiễm, mới có thể nóng lên chờ. Lại không mất thời cơ khoa một chút. Nói may mắn tiêu phủ cứu trị kịp thời. Nếu không nhị gia như vậy liên tục nhiệt độ cao. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Còn nói hắn liền tự mình chẩn trị qua đồng loạt bệnh nhân. Liên phát ra hai ngày nóng. Cuối cùng bệnh là tốt lắm. Nhưng lại biến thành ngu ngốc. Nghe xong đại phu trong lời nói. Lão thái quân. Đại lão gia bất giác có chút nghĩ mà sợ. Cảm thấy âm thầm cảm kích Mộng Khê. Hơn nữa lão thái quân. Lúc này càng tin tưởng Mộng Khê là quý nhân. Có nàng ở Tiêu Tuấn nhất định sẽ bình yên vô sự. Nói lý ra cân nhắc thế nào có thể ký hưu Mộng Khê. Có năng lực đem nàng ở lại tiêu phủ. Đại phu mở phương thuốc. Nói một ít chú ý hạng mục công việc. Cũng luôn mãi cam đoan. Nhị gia thân thể rắn chắc. Lần này bất quá là chút tiểu thương. Dưỡng cái 10 ngày 8 ngày. Nhất định tốt lợi lưu loát tác. Nghe đại phu nói như vậy. Lão thái quân cùng đại lão gia cũng yên tâm gật gật đầu. Gặp lão thái quân gật đầu. Đại phu còn nói chút lão thái quân hồng phúc tề thiên linh tinh cắt tường nói. Liền muốn cáo từ đứng dậy. Vừa đứng lên, lão thái quân lại nghĩ tới một chuyện nhi. Mở miệng nói, đăng nhập để đốc truy. Ện, tiên sinh đi thong thả. Ta nơi này có một phương thuốc, là nấu nước cấp Tuấn Nhi phu chân. Nói là có thể khu trừ hàn khí. Tiên sinh nhìn một cái có vô trở ngại. Đại phu tiếp nhận thị thư đưa qua phương thuốc. Chỉ nhìn thoáng qua, liền lộ ra kinh ngạc sắc. Quay người trở lại trên chỗ ngồi. Cẩn thận châm trước đứng lên. Thật lâu sau, chỉ nghe đại phu nói. Hảo phương thuốc, hảo phương thuốc. Tưởng ta làm nghề y nhiều năm. Trần qua rất nhiều tuổi trẻ khi bị phong hàn. Lão niên chân đau ca bệnh. Khổ tư nhiều năm, không được lương phương. Chỉ có thể khai chút giảm bớt đau đớn dược vật. Lại cũng không thể trừ tận gốc. Không thể tưởng được hôm nay nhưng lại thấy vậy lương phương. Thật sự là thiên không phụ ta. Không biết lão thái quân, đại lão gia từ chỗ nào tìm được này phương. có không truyền cùng tại hạ. Tại hạ cuộc đời này vô cùng cảm kích. Lão Thái Quân, đại lão gia nghe xong đại phu trong lời nói, cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đều không rõ, kia Di Xuân Đường ngạo thực, liền đại lão gia, nhị gia đi đều không muốn gặp. Như vậy quý trọng phương thuốc thế nào dễ dàng liền cho chi thu. Hai người cảm thấy hồ nghi, tương đối lắc đầu, gặp đại phu chính tha thiết xem các nàng. Lão Thái Quân mở miệng nói, tiên sinh không biết, đây là Di Xuân Đường lý trưởng quầy cấp bản phủ một cái tiểu nha hoàn khai phương thuốc. Nghe tiên sinh lời nói, đúng là khó được lương phương, thật sự là hổ thẹn, trách không được, tốt như vậy phương thuốc, cũng chỉ có dược thần tài khai ra, chỉ cấp một cái tiểu nha đầu, cũng chỉ có dược thần tài năng làm được ra, không thẹn như phố phường lời nói. Di Xuân Đường cũng không kết giao quyền quý, chỉ giải thiên hạ lê thứ khổ, thuốc này thần phiêu bạt bất định, thực ít có người có thể được vừa thấy, càng đừng nói có thể được nhất lương phương. Xem ra quý phủ này tiểu nha hoàn cũng là cái hữu duyên người a. Nghe xong đại phu cảm khái ngàn vạn trong lời nói, lão Thái Quân cùng đại lão gia cảm thấy lại kinh ngạc, lập tức muốn truyền Chi Thu tiến vào hỏi. Một bên thị thư nhắc nhở nói Chi Thu đã bị nhị nãi nãi trục xuất tiêu phủ. Lão Thái Quân nghe xong không khỏi nghi hoặc đứng lên, Mộng Khê là cái thực trọng tình nghĩa nhân, thế nào bỗng nhiên đã đem Chi Thu như vậy trung tâm nô tài trục xuất tiêu phủ đâu? Trong giây lát, lão Thái Quân trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Tổng cảm thấy, nàng giống như bỏ lỡ cái gì. Nhất thời vẻ mặt hoảng hốt đứng lên. Đại phu gặp lão Thái Quân không yên lòng, lại khách sáo hai câu, liền đứng dậy cáo từ. Tiễn bước đại phu, phân phó Hồng Châu cẩn thận chiếu khán nhị gia. Lão Thái Quân, đại lão gia đi đến phòng thượng, đại phu nhân đợi nhân sớm hậu tại kia, mọi người gặp qua lễ, một lần nữa ngồi xuống. Lão Thái Quân đem đại phu trong lời nói nói đơn giản một lần, cuối cùng nói với Mộng Khê, Khê Nhi mấy ngày nay trước hết an tâm trọ xuống đến đây đi, mọi việc đều chờ Tuấn Nhi sau khi tỉnh lại lại nghị, đến lúc đó ta cuối cùng sẽ cho ngươi một cái công đạo. Khê Nhi nhớ được, Tuấn Nhi một ngày không viết hưu thư, người tiện trả là Tiêu gia nàng dâu, liền ứng thủ nghiêm nữ tác, nhanh giữ quy củ, này hai ngày muốn hảo hảo hầu hạ Tuấn Nhi. Tuấn Nhi quỳ một ngày một đêm, cũng ăn không ít khổ, hai cái đùi sợ là đúng như Khê Nhi lời nói, xâm hàn khí, này hai ngày Khê Nhi hay dùng kia phương thuốc nấu nước vì Tuấn Nhi phu chân đi, miễn cho làm bệnh để lại căn. Đại phu nhân cùng Tú Nhi nghe lão Thái Quân lại vẫn thừa nhận Mộng Khê là Tiêu gia nàng dâu, cảm thấy thất kinh, Mộng Khê đều đem Tiêu gia ép buộc thành như vậy, thế nào còn không hiu nàng. Vừa muốn mở miệng, vừa chống lại đại lão gia kia lạnh lùng ánh mắt, đại phu nhân bận ngậm miệng lại, cúi đầu. Mộng Khê tưởng thừa dịp nhị gia hôn mê gia phủ kế hoạch, liền như vậy bị bóp chết ở trong nôi. Thấy mọi người đều không nói chuyện, chỉ nhìn nàng, cũng biết lại vô pháp cưỡng cầu. Muốn ra phủ, chỉ có thể chờ nhị gia tỉnh, xem xét thời thế một phen. Mở miệng nói, Mộng Khê này hai ngày hội dốc lòng chăm sóc nhị gia, thỉnh lão Thái Quân yên tâm. Lão Thái Quân thấy nàng nói đều nói đến tận đây, Mộng Khê vẫn bướng bỉnh không lại tự xưng nàng dâu, nói chuyện cũng không mang, cần tuân phân phó. Linh tinh tôn ngữ, cảm thấy vi não, ngược lại nhớ tới nàng đối Tiêu gia còn có chút tác dụng, cũng không lại trách cứ, quay đầu lại khuyên đại phu nhân một phen, nhường nàng không cần rất quan tâm, hảo hảo ở dưỡng tâm viên nghỉ ngơi mới là. Cuối cùng đem đối Mộng Khê tức giận đều phát đến nhị gia vài cái di nương trên người, liên nhất nha hoàn bà tử đều bị răn dậy một phen, nói chút nhường các nàng đều cẩn thận hầu hạ. Đừng quên quy củ linh tinh trong lời nói. Có thế này sai người đều tan tác. Nhị gia mê man một ngày còn chưa có tỉnh, vài cái di nương sáng sớm liền đi qua hầu hạ. Mộng Khê gặp Thúy di nương cùng Trương di nương khóc sướt mướt, ở một bên náo phiền lòng, không để ý hai người vẻ mặt oán hận, trực tiếp đem các nàng đuổi rồi sạch sẽ. chỉ để lại Đại Di Nương cùng Hồng Ngọc. Xem nhị nãi nãi cấp nhị ra đầu gối chung quanh chát đầy châm. Đại Di Nương nghi hoặc hỏi. Nhị nãi nãi, như vậy dùng được sao? Ta trước đó vài ngày, ở thư đến trường, hẳn là có thể quản chút dùng. Nhị nãi nãi, Mộng Khê đợi nửa ngày, không gặp Đại Di Nương nói tiếp. Dương mắt nhìn về phía nàng, gặp Đại Di Nương chính trần chờ xem nàng, liền biết nàng có chuyện nói. Nhìn lướt qua trong phòng, gặp Hồng Ngọc, Hồng Châu cùng Hồng Hạnh đều đứng ở một bên. Đối Hồng Ngọc nói, Hồng Ngọc, này không dùng được nhiều người như vậy. Người cũng trở về nghỉ ngơi đi. Nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, Hồng Ngọc lên tiếng, nhìn thoáng qua bên người Hồng Châu Hồng Hạnh, ảm đạm hướng bên ngoài đi đến. Nàng cùng Hồng Châu, Hồng Hạnh, còn có Nhân Câu dẫn nhị gia mà bị nhị gia phái ra phủ Hồng Sam, Tiêu Hạ, Tiêu Ngôn chờ vài người, đánh tiểu đi theo nhị gia, cảm tình nhất thân hậu. Khi đó mỗi ngày líu díu, thật sự rất khoái nhạc. Nhị gia đối với các nàng cũng đều là vẻ mặt ôn hòa, tức khiến các nàng khi dễ khác sân nhân, nhị gia cũng sẽ che chở các nàng. Nhưng hiện tại này vài người cùng nàng trong lúc đó tựa hồ có một đạo nhìn không thấy ngăn cách, nhường nàng cảm thấy hết sức cô đơn. 2 năm trước, bị bắt thông phòng lại phân viện, rốt cục có thể cùng trong cảm nhận thần ở cùng nhau. Mạnh hơn Hồng Châu, khi đó cảm thấy toàn bộ thế giới đều là tươi đẹp. Khả kế tiếp ngày, tài nhường nàng minh bạch, nàng không có mạnh hơn Hồng Châu, mà là thành hoạt tử nhân. Nhị gia chưa từng ở về vật chất bạc đãi qua nàng, cũng không tại hạ nhân diện tiền cấp sắc mặt nàng, lại càng không nhường nàng làm nô tỳ nên làm sống, nhưng không lại nhường nàng gần người hầu hạ, không lại liếc nhìn nàng một cái, lại càng không lại chủ động cùng nàng nói thêm một câu. Xem Hồng Châu vẫn như cũ mỗi ngày bận bận rộn lục, ở bọn nha hoàn trước mặt nói một không hai, nàng thật sự hối hận. Rất muốn còn có thể trở lại từ trước, chỉ làm cái vui vẻ tiểu nha hoàn. Tâm sự nặng nề mà hướng ra phía ngoài đi tới, không chú ý dưới chân cửa, một đầu gặp Hạn đi ra ngoài, đang bị hậu ở ngoài cửa Tiêu Hạ cấp đỡ lấy. Xem thần sắc ảm đạm Hồng Ngọc, Tiêu Hạ thân thể cứng đờ, theo bản năng kêu một tiếng, Ngọc Nhi. Hồng Ngọc đứng vững vàng chân, xem đánh tiểu cùng nhau lớn lên Tiêu Hạ, cái mũi đau xót, trong lòng một trận hoảng loạn. Sung hắn nhất phúc thân, cước bộ hỗn độn đi ra ngoài. Hồng Ngọc đi ra ngoài, Đại Di Nương lại tìm cái chuyện xấu chi đi rồi Hồng Châu, Hồng Hạnh, gặp nhị nãi nãi tiếp nhận chi hạ đưa qua bốc lên hơi nóng khăn lông, cẩn thận thay cho nhị ra trên đùi mát khăn lông, chỉ giữ yên lặng làm chuyện này, không có trước mở miệng ý tứ. Đại Di Nương nhịn không được mở miệng nói. Nhị gia đối nhị nãi nãi tâm, tỷ thiếp là xem ở trong mắt, lẽ ra lời này không nên tỷ thiếp nói. Đại Di Nương nói đến bữa này một chút, nhìn về phía nhị nãi nãi, chỉ thấy nàng vẫn không nhanh không chậm làm trong tay sống, không ngẩng đầu, càng không nói gì ý tứ. Vì thế tiếp tục nói, nhị nãi nãi là tốt tâm nhân. Này 2 năm tỷ thiếp luôn luôn xem, tổng hy vọng ngài có thể cùng nhị gia có tốt kết quả. Trước đó vài ngày, gặp nhị gia khắp nơi tung ngài, tỷ thiếp cũng vì ngài cao hứng. Chính là không nghĩ tới, nhị nãi nãi là, tỷ thiếp chỉ lo lắng nhị gia lại sủng ngài, cũng say bất quá lão thái quân. Nhị nãi nãi vẫn là sớm làm tính toán hảo. Mộng Khê rốt cục ngẩng đầu lên, xem Đại Di Nương. Chỉ thấy Đại Di Nương tiếp tục nói, tỳ thiếp vào phủ sai khác nãi nãi sớm, biết đến lắm chuyện một ít, khả năng nhị nãi nãi không biết. Đại lão gia tuổi trẻ thời điểm, cùng Trương Di Thái chính là thanh mai trúc mã, sau này cũng là bởi vì tổ huấn, Trương Di Thái làm không xong chính thê, đại lão gia liền từng tìm cái chết náo qua, nghe nói còn cách phủ đi ra ngoài nửa năm, bị lão thái quân chặt đứt kinh tế. Cuối cùng nghèo túng đã trở lại, nghe xong lão thái quân an bày, cưới đại phu nhân, Trương Di Thái lấy như vậy ra thế bối cảnh, vì có thể cùng đại lão gia ở cùng nhau, cũng không thể không ủy khuất làm thiếp, sợ là lấy nhị nãi nãi bối cảnh. Càng tranh bất quá, cách chương.